Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 Bạch Duẫn Dương đem tàn phá bất kham Tiểu Hồng Đằng mang theo trở về. Vẫn luôn lẳng lặng chờ ở nơi đó Thanh Trạch cẩn thận kiểm tra quá này cây thực vật sao? Không khỏi mà lắc đầu, không được, cứu không sống, này cây thực vật nguyên bản tình huống liền không tốt lắm. Tựa hồ chịu qua cái gì bị thương nặng, hơn nữa những cái đó cuồng bạo động vật cắn xé phá hư. Ngay cả hệ rễ cũng bị gặm đến thất thất bát bát. Muốn cứu sống nó, quá khó khăn, Thanh Trạch thấy Bạch Duẫn Dương trầm mặc bộ dáng. Nghi hoặc, người nhận thức này cây thực vật. Bạch Duẫn Dương trầm mặc một lát khẽ gật đầu. Trong lòng có chút phức tạp, ngữ khí lại nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Trước kia gặp qua một lần, nấm nương quả thích cùng nó cùng nhau chơi, hắn đi vào thế giới này lúc sau. Nhìn thấy rất nhiều về chủ nhân cùng sủng vật sự tình. Có người là thật sự đem động vật trở thành không thể thay thế bằng hữu người nhà. Chẳng sợ mất đi liên hệ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Giống như là đường nhà cùng nàng sủng vật đường tiểu đường giống nhau. Có người còn lại là đem động vật trở thành có thể không đồ vật. Một cái có thể tùy thời đẩy ra đi thương phẩm, giống như là ly hoa miêu cùng nó trước kia chủ nhân. Bạch Duẫn Dương có đôi khi sẽ cảm thán, vì cái gì người cùng người chi gian chênh lệch sẽ như thế to lớn. Nhưng là hắn biết rõ, người sau chung quy chỉ là trong đám người thiếu thiếu một bộ phận. Hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì số ít dị loại giận cho đánh mèo toàn bộ quần thể. Chẳng sợ khung sơn tượng cũng có trời sinh tính ác liệt. Yêu thích giết chóc linh thú, huống chi tâm cảnh không song người thường. Tiểu Hồng Đằng, đại khái nó thật là thời vận không tốt đi. Ngàn ngàn vạn vạn trong nhân loại, cố tình gặp tên cặn bã kia. Bạch Duẫn Dương chỉ cùng này cây thực vật gặp qua một lần. Đối nọ ấn tượng lại rất thâm mơ siêu thẩm mộ hàm tính cách ngụy trang thực hoàn mỹ. Trước kia ở trong mắt người ngoài chính là một cái hàm hậu hình người thành thật. Nhưng là lại hoàn mỹ ngụy trang cũng có mỏi mệt lộ hãm thời điểm. Bạch Duẫn Dương tin tưởng cùng hắn sớm chiều ở chung Tiểu Hồng Đằng nhất định có thể phát hiện cái. Gì, đều nói sủng tựa chủ nhân hình. Chủ nhân tính cách hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho sủng vật nhiễm không giống nhau sắc thái. Nhưng là này cây Tiểu Hồng Đằng, lại trước nay không có bị thẩm mộ hàm áp lực tối tăm nhuộm dần. Vẫn duy trì vui sướng hoạt bát tính cách, điểm này thật sự rất khó đến. Tiểu Hồng Đằng thông minh, hoạt bát lanh lợi, thích náo nhiệt, lá gan đại, sẽ chiếu cố nhát gan ngượng ngùng tân bằng hữu. Này đó phẩm chất đều là Bạch Duẫn Dương ngày đó buổi tối trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra tới. Cùng thẩm mộ hàm là hai cái cực đoan, thẩm mộ hàm chỉ là một dị năng giả, không phải tu sĩ, cho nên hắn không có bất luận cái gì biện pháp có thể khống chế Tiểu Hồng Đằng. Gần bởi vì thẩm mộ hàm đã cứu nó một lần, liền liều chết yểm hộ tên cặn bã kia đào tàu. Tử tâm nhãn trình độ làm Bạch Duẫn Dương trong lòng phi thường phức tạp. Chúng ta cần phải đi. Thanh Trạch cúi xuống thân, ý bảo Bạch Duẫn Dương đi lên. Gần nhất nơi này đều không yên ổn, làm biến dị động vật nhiều chú ý một ít. Bạch Duẫn Dương ghé vào đại xà trên đầu, híp mắt nhìn phía dưới không chịu tan đi cuồng bạo động vật. Dặn dò Thanh Trạch, ta biết, ngồi ổn. Biến dị đại xà cúi thấp người kề sát mặt đất. Hóa thành một đạo màu xanh lá quang mang tia chớp phản hồi Cửu Thanh Sơn. Trên đường phong cảnh nhanh chóng lùi lại. Bạch Duẫn Dương ở cuồng phong gào thét chung cúi đầu. Nhìn móng vuốt hạ không hề sinh cơ dây đằng. Có điểm đau đầu muốn như thế nào cùng nấm nương quả nói. Không chờ hắn tưởng hảo nên nói như thế nào. Tốc độ tăng trưởng Thanh Trạch thực mau liền mang theo hắn về tới đại gia hợp lực đào kiến hồ nước. Biên, đang ở cùng tân nhận thức tiểu sư tử tiểu con nhím chơi đùa nấm nương quả thói quen tính mà dựa lại. Đây, hóa thân bạch tuộc triển ở báo tuyết nhãi con móng vuốt thượng. Thuần thục mà biến thành quyền bộ, lần này Bạch Duẫn Dương không có giống dĩ vãng như vậy ném ra nó. Mà là đứng ở nơi đó tổ chức ngôn ngữ, bạch bạch, tiểu nấm nương có điểm nghi hoặc, trước kia đều là dùng sức Đặng Khai nó, như thế nào hôm nay tốt như vậy nói chuyện, vẫn không nhúc nhích nhậm nó quấn lấy. Thanh Trạch trừ bỏ đối Bạch Duẫn Dương sẽ kiên nhẫn điểm, chưa bao giờ sẽ săn sóc mặt khác động vật, thấy Bạch Duẫn Dương còn ở nơi đó do dự không chừng. Nó vẫy vẫy đầu, đem trên đỉnh đầu tiểu hồng đằng ném ở nấm nương quả bên chân. Hồng trung mang điểm màu xanh lá dây đằng im ắng nằm trên mặt đất. Đứt gãy miệng vết thương mơ hồ có trong suốt nước sốt chảy ra. Nho nhỏ đằng trên người, nơi nơi đều là bị bạo lực xé mở miệng vết thương. Khô quắt dây đằng đã là không có sinh cơ. Bạch bạch, tiểu nấm nương không biết làm sao. Nó không nghĩ thừa nhận trên mặt đất nằm thực vật là giáo nó nhảy con thỏ vũ tiểu đồng bọn xích diệp. Bạch Duẫn Dương trực tiếp đánh vỡ nó lừa mình dối người. Nó vì cứu Thẩm Mộ Hàm, bị cuồng bạo động vật xé nát, chỉ sợ tiểu hồng đằng ở Thẩm Mộ Hàm trên người duy nhất học được. Chính là kia cổ lệnh nhân tâm kinh bướng bỉnh, nấm nương quả ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bằng hữu. Không có giống dĩ vãng như vậy anh khóc thút thít. Vốn dĩ tính toán lại đây chọc Mao Ưng bất an mà chụp đánh cánh. Muốn tiến lên an ủi, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nó minh bạch, đã chết chính là thật sự sẽ không còn được gặp lại. Trước kia ở viện nghiên cứu thời điểm, một cái cùng nó quan hệ thực tốt anh Vũ không có chịu đựng tới. Chết ở nghiên cứu trên đài. Chọc Mao Ưng tận mắt nhìn thấy anh Vũ bị ném ở một cái màu đen bao ni lông. Bị người xách sau khi rời khỏi đây không còn có trở về. Dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, vô luận như thế nào an ủi, rời đi bằng hữu cũng sẽ không đã trở lại. Tiểu gấu trúc nhìn chăm chú vào ngồi xổm trên mặt đất nấm nương quả. Cũng không có nói cái gì. Bạch Duẫn Dương bực bội mà vẫy vẫy cái đuôi, cảm thấy nấm nương quả vẫn là anh thời điểm tương đối thuận mắt. Cứ như vậy trầm mặc mà ngồi xổm trên mặt đất, làm hắn có loại muốn đem nó đá bay mắt không thấy tâm không phiền xúc động. Ta có cái biện pháp có thể thử cứu nó, Bạch Duẫn Dương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiểu nấm nương nhu nhu tiếng nói mang theo một tia khàn khàn. Bạch bạch, cứu không sống. Thân là thực vật, nó so bất luận cái gì động vật đều rõ ràng, tiểu hồng đằng trong cơ thể đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Đích xác, sinh cơ sắp tiêu tán, nhưng vẫn là có thể thử một lần, Bạch Duẫn Dương đối mặt loại tình huống này cũng không có quá lớn. Nắm chắc, rốt cuộc tiểu hồng đằng không phải vô giới lĩnh vực linh thực. Biện pháp này có thể hay không hành hắn cũng không xác định. Tiểu gấu trúc trầm giọng hỏi. Nguy hiểm sao? Không nguy hiểm, chính là không có quá lớn nắm chắc, Bạch Duẫn Dương hàm hồ nói. Thanh Trạch nhìn tiểu sư tử cùng tiểu con nhím chúng nó liếc mắt một cái. Lạnh giọng xua đuổi, các ngươi đi trước một bên chơi, không cần lại đây quấy rầy. Tiểu con nhím kéo thẳng không nghĩ đi tiểu sư tử ngoan ngoãn rời đi. Nhưng thật ra chọc Mao Ưng, đỉnh kim Mao hamster không chịu rời đi. Chẳng sợ Thanh Trạch uy hiếp chăm chú nhìn cũng không chịu hoạt động bước chân. Tiểu gấu trúc đi qua đi đem Trinh Lăng nấm nương quả kéo ra. Tránh ra một chút, đừng vướng bận, Bạch Duẫn Dương thấy Thanh Trạch chúng nó đều đứng ở 10 mét có hơn địa phương. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giơ lên móng vuốt cọ sát cái trán ấn ký, mấy khối màu trắng ngà cục đá xuất hiện ở trước mặt. Bởi vì xuống núi rèn luyện cam chịu thả xuống trong thế giới có linh khí. Cho nên hắn cha không có cho hắn nhiều ít linh thạch. Này mấy khối vẫn là Bạch Duẫn Dương ở không gian trong một góc tìm được. Mang lên một cái tụ linh trận hẳn là vậy là đủ rồi. Móng vuốt vung lên mấy khối linh thạch chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Dựa theo riêng trình tự bãi trên mặt đất, đem tiểu hồng đằng quay chung quanh ở bên trong. Bạch Duẫn Dương xác định hắn bày biện vị trí không có gì vấn đề. Đối với tụ linh trận mắt trận kia khối linh thạch đánh hạ một đạo linh khí. Linh khí chui vào linh thạch sau, nguyên bản giản dị tự nhiên cục đá lập tức tản ra quang mang nhàn nhạt. Một cái màu trắng ngà tuyến từ linh thạch bên trong kéo dài ra tới. chậm rãi mở rộng, từng bước tới mặt khác linh thạch nơi đó. Linh thạch từng cái sáng lên quang mang nhàn nhạt, càng ngày càng cường thịnh, mỗi một cục đá thượng đều kéo dài ra vô số điều màu trắng ánh sáng. Chúng nó lẫn nhau giao nhau, nhanh chóng hình thành một cái phức tạp rườm rà hoa văn. Chờ đến ánh sáng vẽ hoa văn đại công cáo thành, toàn bộ trận pháp bộc phát ra quang mang chói mắt, mắt thường không thể thấy linh khí hiện ra xoáy nước trạng hướng tiểu hồng đăng hội tụ mà đến. Gấp không chờ nổi tiến vào nó thân thể, theo hư một vòng sau, bản năng bắt đầu tu bổ tàn khuyết bộ phận, tiểu nấm nương cùng chọc mao ưng kim mao chuột nín thở ngưng thần. Gắt gao nhìn chằm chằm quang mang bên trong thực vật, thời gian một phân một giây quá khứ, thân ở tụ linh trận giữa tiểu hồng đăng, ở sở hữu động vật nhìn chăm chú chung, hệ dễ hơi chút có một chút động tĩnh. Màu trắng căn cần phẳng phất có chính mình ý thức, hóa thành cương châm hung hăng chui vào bùn đất chung, bản năng hấp thu thổ nhưỡng chung tràn đầy sinh mệnh lực. Mà nằm trên mặt đất tiểu hồng đăng, cũng chậm rãi đứng thẳng lên, giãn ra thân thể, không chỉ có như thế, tiểu hồng đăng ở hóa thành thực chất linh khí chung, thân hình càng dài càng lớn, thực mau liền trường tới rồi 3 mét cao. Trên người rơi xuống lá cây cũng chậm rãi toát ra lục mờ mơ siêu tiểu nấm nương hoa một tiếng liền. Khóc ra tới, nếu không phải tiểu gấu trúc ấn nó, thiếu chút nữa chạy như bay qua đi ôm cây cối lớn nhỏ hồng đăng gào khóc. Bất đồng với kích động cao hứng tiểu nấm nương, Bạch Duẫn Dương nhìn thấy loại tình huống này sao? Chỉ là thất vọng mà lắc đầu, thất bại tính toán hoan hô chọc mao ưng yết hầu một ngạnh. Trong lòng có dự cảm bất hảo, kim mao chuột cùng tiểu nấm nương nuốt xuống sắp bột miệng thốt ra thét chói tai. Không rõ tiểu hồng đăng rõ ràng thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Duẫn Dương lại nói thất bại, sao lại thế này, thanh trạch xúc thành bình thường trúc diệp thanh lớn nhỏ. Đứng ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh nghi hoặc nói, là hồi quang phản chiếu, nó thân thể thượng miệng vết thương quá nhiều. Trực tiếp bóp chết sinh cơ, mặc dù linh khí tu bổ nó thân thể, cũng vô pháp đền bù trôi đi sinh mệnh lực, hơn nữa linh lực quá bá đạo, nó suy yếu thân thể căn bản không chịu nổi, Bạch Duẫn Dương có thể xác định. Linh lực chỉ là tu bổ tiểu hồng đăng bề ngoài, nó thân thể nội bộ vẫn là vỡ nát, linh khí liều mạng tu bổ thân thể hắn tốc độ, chỉ là tạm thời áp chế thân thể tan vỡ tốc độ. Vật cực tất phản, trăng tròn sẽ khuyết, hết thảy đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Bạch Duẫn Dương nói âm vừa ra, mọc cực hảo tiểu hồng đăng phẳng phất không chịu nổi thống khổ giống nhau toàn thân kịch liệt mà. Run rẩy, sinh cơ bừng bừng cành khô cũng nhanh chóng uể oải, khô quắt xuống dưới, đảo mắt liền từ lục ý giạt rào sum suê, biến thành ngày mùa thu lung lay sắp đổ khô vàng, nấm nương quả trực tiếp sửng sốt. Lần này nó tận mắt nhìn thấy bằng hữu từ sinh cơ giạt rào biến thành tử khí trầm trầm bộ dáng. Không phải do lừa mình dối người, nó minh bạch, tiểu hồng đăng là thật sự không về được, đang định triệt rớt tụ linh trận Bạch Duẫn Dương dừng lại. Khó có thể tin mà nhìn hồng đăng thân cây vị trí. Không ngừng héo rút cành khô thượng, liên tiếp có đăng diệp rơi xuống, nhưng là đang tới gần thân cây địa phương. Nơi đó còn có vài miếng lá cây gian nan sinh tồn. Một cái nho nhỏ nụ hoa lặng lẽ từ lá cây che chở hạ thoát ra tới. Liều mạng hấp thu chỉnh cây thực vật chuyển vận lại đây trong cơ thể còn sót lại sinh mệnh lực. Ngoan cường mà khai ra một đóa nho nhỏ hoa, hết thảy giống như là bị ấn hạ nút tua nhanh. Bạch Duẫn Dương nhìn kia đóa hoa từ kiều diễm đi hướng bị thua. Toàn bộ quá trình chính là sinh mệnh suy diễn. Cuối cùng hóa thành một cái quả nho lớn nhỏ hạt giống rơi trên mặt đất. Mà hồng đăng giống như là hoàn thành chính mình sứ mệnh. Nháy mắt suy bại, tan rã, Bạch Duẫn Dương đi qua đi dùng móng vuốt khảy kia viên hạt giống. Như suy tư gì, này chỉ sợ cũng là nó cuối cùng dẫy dụa tiểu nấm nương phẳng phất một cái lạc đường hai từ. Đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói, Bạch Bạch, ta còn có thể nhìn thấy xích diệp sao? Ai biết được, Bạch Duẫn Dương rũ mắt, vấn đề này hắn trả lời không lên, này viên hạt giống, là tiểu hồng đằng sinh mệnh kéo dài, vẫn là không cam lòng trọng sinh, hắn cũng vô pháp giải đáp, không biết, có lẽ nó sẽ không nhớ rõ ngươi. Tiểu nấm nương trầm mặc vài giây, nỗ lực nói cho chính mình, không quan hệ, tồn tại liền hảo. Bạch Duẫn Dương nhàn nhạt nhìn chăm chú phi thường khổ sở tiểu nấm nương. Tự hỏi vài giây, đem thịt lót hoa khai, bức ra một giọt máu tươi tích ở hạt giống tượng, sau đó tùy ý một ném, đem hạt giống ném ở tụ linh trận, trải qua Bạch Duẫn Dương máu tươi tưới. Này viên hạt giống cơ hồ vừa rơi xuống đất liền bày ra ra hung ác công kích tính. Bốn phía bởi vì không có vật dẫn có vẻ có chút mê mang, linh lực bị nó cường ngạnh đoạt lấy. Nhất nhất hấp thu tiến trong cơ thể, giống như thao thiết giống nhau không biết đủ hạt giống điên cuồng đoạt lấy chung quanh hết thảy. Năng lượng, linh khí, thổ nhưỡng sinh cơ, chết đi hồng đằng cũng hóa thành nó chất dinh dưỡng, dễ chịu nó đói khát thân thể. Ở mấy chỉ động vật nhìn chăm chú hạ, mộc huyết hồng mầm nứt vỡ hạt giống, chậm rãi chui ra tới. Bạch Duẫn Dương chú ý tới, trước kia tiểu hồng đằng mơ hồ có thể thấy cành lá chung màu xanh lục hoa văn. Nhưng này cây tắm máu mà đến chồi non, tựa như bị máu tươi tưới mà thành, toàn thân đều là tươi đẹp ướt át màu đỏ, sinh cơ bừng bừng, không biết qua bao lâu, này cây tân sinh hồng đằng rốt cuộc đình chỉ đoạt lấy chung quanh lực lượng. Đã trường đến 2 mét cao nó thỏa mãn mà đánh cái no cách. Giãn ra cành lá, Bạch Duẫn Dương chú ý tới, này cây hồng đằng đỉnh đầu còn có một cái nho nhỏ màu đỏ nụ hoa. Tiểu nấm nương lấy hết can đảm đi qua đi, Xích Diệp, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hồng đằng vươn một cái dây đằng, vây quanh lo sợ bất an tiểu nấm nương dạo qua một vòng. Tia chớp thít chặt nó, chậm rãi buộc chặt, dơ lên, đỉnh đầu nụ hoa cũng chậm rãi mở ra. Bạch Duẫn Dương nhận thấy được nấm nương quả bay nhanh trôi đi sinh mệnh lực. Cảm thấy không ổn, hắn đi qua đi xả đoạn hồng đằng dây đằng, cảnh cáo nó, không chuẩn ăn. Bị xà đoạn xúc tu hồng đằng giận tím mặt, toàn thân lá cây đều ở sàn sạt rung động, nó bản năng vươn dây đằng chịu qua đi, lại đang xem rõ ràng Bạch Duẫn Dương bộ dáng sau ngạnh sinh sinh dừng lại. Thiếu chút nữa hóa thành chất dinh dưỡng tiểu nấm nương lòng còn sợ hãi mà nhìn hồng đằng. Trầm mặc vài giây sau, quyết đoán bổ nhào vào Bạch Duẫn Dương móng vuốt thượng, hóa thân quyền bộ anh khóc lên. Anh, hồng đằng phát ra con trẻ nghi hoặc, bất quá nó nhạy bén mà nhận thấy được, cái này nó bản năng muốn thân cận mao đoàn tử cũng không thích nó lúc trước hành vi. Hồng đằng mắt trông mong mà nhìn nấm nương quả, có chút hâm mộ ghen ghét, vừa mới sinh ra tùy tâm sở dục hồng đằng vèo một chút trở nên cùng tiểu nấm nương giống nhau tiểu. Triển ở Bạch Duẫn Dương một móng vuốt khác thượng an an phận phận đương nổi lên quyền bộ. Tả hồng hữu lục, bốp bốp, bốp bốp, Bạch Duẫn Dương gân xanh bạo khởi, dứt khoát giống người giống nhau đứng lên, hắn run run móng vuốt thượng hai cây giả chết thực vật. Lạnh giọng cảnh cáo, xuống dưới, đang ở anh khóc thút thít tiểu nấm nương có trong nháy mắt tạm dừng. Sau đó cuốn lấy càng thêm khẩn. Bên kia hồng đằng đánh cái no cách, trực tiếp làm bộ không nghe được, chi chi chi chi, ha ha ha ha ha ha ha rát. Kim mao chuột ôm bụng trên mặt đất lan lộn cuồng tiếu. Ô ô ô ô ô, đại ca, có đôi khi được hoan nghênh cũng không phải một chuyện tốt tình, chọc mao ưng chụp đánh cánh. Tiểu gấu trúc run run lỗ tai, bỏ qua một bên đầu, thanh trạch còn lại là ghé vào tụ linh trận bên cạnh. Hấp thu những cái đó cận tồn linh khí, Bạch Duẫn Dương trực tiếp bạo lực xé mở này hai cây thực vật, làm chúng nó nghiêm chạm hảo, cúi đầu hỏi hồng đằng, còn nhớ rõ chúng ta sao? Hồng đằng ngẩng đầu ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, vươn một cái dây đằng đặt ở nụ hoa bên cạnh, mở ra, ngậm lấy, Bạch Duẫn Dương trong đầu lập tức xuất hiện một cái nãi hoa hoa ăn ngón tay hình ảnh. Nhìn dáng vẻ là không nhớ rõ, hơn nữa tính cách cũng hung tàn không ít, hắn đau đầu mà nghĩ đến, không chuẩn công kích chúng nó, bằng không ném văng ra, Bạch Duẫn Dương cảnh cáo hiện tại cái gì đều ăn hồng đằng. Hắn sở dĩ cấp hạt giống tích một giọt huyết, là tưởng tăng cường hạt giống lực lượng, tránh cho hạt giống bị mãnh liệt mà đến linh lực căng bạo. Nhưng Bạch Duẫn Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, uống lên huyết hồng đằng cư nhiên sẽ như vậy hung tàn. Một lời không hợp liền ăn cái gì, nếu không có hắn ước thúc, này cây thực vật chỉ sợ sẽ không biết trời cao đất dày mà công kích Thanh Trạch cùng tiểu gấu trúc. Chúng nó, anh, hồng đằng bi bô tập nói, không chuẩn học ta, nấm nương quả tức muốn học máu. Trong lòng về điểm này thương cảm đảo mắt quên đến không còn một mảnh. Bạch Duẫn Dương rũ mắt, thở dài một hơi, Xích Diệp, tên này thích sao? Tiểu nấm nương mắt trông mong mà nhìn hung tàn hồng đằng. Tên này là chúng nó lần đầu tiên gặp mặt khi nó cấp hồng đằng tưởng. Bởi vì nó chủ nhân không có cho nó lấy tên, hồng đằng vặn quay người tử không nói lời nào. Không thích à? Vậy kêu tiểu hồng hảo, Bạch Duẫn Dương giải quyết dứt khoát. Anh, hồng đằng kháng nghị, vậy kêu Xích Diệp, Bạch Duẫn Dương không dung phản bác. Bạch Bạch, ta đâu, tiểu nấm nương vẫn luôn đang đợi Bạch Duẫn Dương cho nó lấy tên. Bạch Duẫn Dương chỉ ném xuống một câu, xoay người rời đi, chính mình tưởng ném xuống xương đánh cả tím giống nhau tiểu nấm nương. Bạch Duẫn Dương xoay người liền thấy Chọc Mao Ưng cùng Kim Mao Chuột ở nơi đó nhe răng trợn mắt làm. Mặt quỷ, lại nói tiếp, chúng nó hai cái ở thị nội thứ tốt cũng ăn không ít. Như thế nào không giống Thanh Trạch tiểu gấu trúc như vậy có thể trực tiếp dùng tinh thần lực giao. Lưu, hai cái có mao, còn không bằng một cái mới sinh ra thực vật, có điểm mất mặt à. Đang ở lén lút xem náo nhiệt Kim Mao Chuột cùng Chọc Mao Ưng phía sau lưng chợt lạnh. Ngẩng đầu liền thấy Báo Tuyết nhãi con không biện hỉ nộ mà nhìn chúng nó. Hai cái có mao động vật trực tiếp tạc mao, muốn chạy chối chết, cho các ngươi 3 ngày thời gian, mặc kệ dùng biện pháp gì, cho ta học được dùng tinh thần lực giao lưu, không chuẩn lại chi chi chi cùng ô ô ô, hiểu chưa? Bạch Duẫn Dương hạ tối hậu thư. Kim Mao Chuột cùng Chọc Mao Ưng khóc không ra nước mắt. Túm quan hệ tương đối tốt nấm nương quả chạy chối chết. Không biết là muốn đi đâu cái trong một góc đi học bù. Nó làm sao bây giờ? Thanh Trạch chỉ khắp nơi quan sát hoàn cảnh hồng đằng. Hỏi Bạch Duẫn Dương, Bạch Duẫn Dương thấy kia mấy khối linh thạch biến thành phế thạch. Đơn giản không hề để ý tới. Ở hồ nước biên tìm được một cục đá bò đi lên. Thuận tiện một chân đem muốn dính đi lên hồng đằng đá đi xuống. Đối mặt này cây thực vật, hắn luôn có loại nấm nương quả ích hai cảm giác, tùy nó đi, ái đi đâu, thấy thế nào. Này cây thực vật đều đương định rồi trùng theo đuôi. Thanh Trạch nhìn lại một lần đem hồng đằng đá xuống dưới Bạch Duẫn Dương. Sáng suốt mà không có mở miệng, ghé vào trên tảng đá Bạch Duẫn Dương khắp một cái hút bụi pháp quyết. Đem móng vuốt rửa sạch sẽ sau, chậm rãi liếm láp vừa mới vẽ ra tới miệng vết thương. Hắn lúc này mới chú ý tới thời gian đã tới rồi chạng vạng. Phía chân trời trần bì ánh nắng chiều phá lệ xinh đẹp. Cấp toàn bộ núi rừng đều phủ thêm một tầng diễm lệ áo lụa. Mệt mỏi quá, bị lăn lộn nửa ngày. Bạch Duẫn Dương lười kính đi lên, ghé vào trên tảng đá không nghĩ đi lên. Tới như thế nào không nói lời nào. Thanh Trạch khó hiểu, nhưng vẫn là nâng lên thân thể cảnh giới bốn phía. Trong không khí nổi lên một vòng gợn sóng. Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Tiểu gấu trúc ngăn lại ý đồ công kích Thanh Trạch. Đó là vẫn luôn ở chiếu cố tiểu bạch người. Nghe được tin tức liền chạy tới thẩm dục sợi tóc có chút hỗn độn. Trên chân còn ăn mặc dép lê. Liền áo khoác đều không có xuyên. Hắn bình phục dồn dập hô hấp, đi tới đem Bạch Duẫn Dương ôm vào trong ngực, thương ở nơi nào, Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt, cấp thẩm dục xem thịt lót thượng rất nhỏ hoa ngân, nhìn không biết từ nơi nào móc ra thuốc mỡ cấp Bạch Duẫn Dương tiểu tâm đồ bôi mặt nam nhân. Thanh Trạch nheo lại đôi mắt, hắn muốn cho tiểu bạch đương hắn chiến sủng. Không, so với kia cái con muốn phiền toái, tiểu gấu trúc không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng nó chỉ có thể nói, hắn thích tiểu bạch. Thanh Trạch nháy mắt lộ ra răng nanh, thân thể căng chặt, vận sức chờ phát động, Thẩm Dục liếc nó liếc mắt một cái, xác định Bạch Duẫn Dương móng vuốt thượng miệng vết thương khép lại. Mới hơi hơi mỉm cười nói, ngươi chính là Thanh Trạch, đa tạ ngươi trước kia đối Duẫn Dương chiếu cố nhà mình nhãi con là hẳn là. Không cần ngươi nói lời cảm tạ, Thanh Trạch nhàn nhạt nhắc nhở, ở Bạch Duẫn Dương nhìn chăm chú chung vẫn là thu hồi công kích tư thái. Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục trong lòng ngực, dùng móng vuốt chọc chọc hắn, tới vừa lúc, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Thanh Trạch, ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, không cần lo lắng, hắn tưởng đem Thẩm Mộ Hàm sự tình cùng Thẩm Dục nói một lần. Người kia thật là quá cổ quái. Thanh Trạch ngạc nhiên, không cần ta bồi sao? Không cần, chúng ta thực mau trở về tới, Bạch Duẫn Dương cự tuyệt. Thẩm Dục khóe miệng hơi hơi gợi lên, ở Thanh Trạch căm giận trừng mắt hạ, thân hình chợt lóe không có bóng dáng, chỉ để lại tức muốn hộc máu biến dị đại xà tại chỗ xoay quanh. Trên đường, bị Thẩm Dục nhét vào trong quần áo hộ đến kín không kẽ hở Bạch Duẫn Dương cảm thán. Tu vi lại tiến bộ, Thẩm Dục đứng ở một cây trên đại thụ. Ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Thiếu chút nữa đã quên. Bạch Duẫn Dương từ Thẩm Dục trong quần áo ló đầu ra. Đem sự tình hôm nay nói một lần, nguyên bản hắn cho rằng Thẩm Dục sẽ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vừa nhấc đầu lại phát hiện Ma Tu liền trong mắt đều bất động một chút. Hắn phản ứng lại đây. Ngươi biết hắn có bất tử năng lực. Thẩm Dục ôm Bạch Duẫn Dương ngồi ở trên cây. Gật gật đầu. Ta tổng cộng giết hắn 3 lần, mỗi lần đều xác định hắn đã đình chỉ hô hấp, nhưng là 3 phút sau lại tổng có thể thấy hắn lông tóc không tổn hao gì mà bò dậy, lần đầu tiên. Hắn cho rằng chính mình thất thủ, lần thứ 2 hắn phát hiện thấy Thẩm Mộ Hàm thi thể người cũng quên mất chuyện này mới cảm thấy không thích hợp, thẳng đến vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình lần thứ 3 xuống tay. Thẩm Dục mới xác định. Thẩm Mộ Hàm căn bản không biết chính mình chết quá. Phải nói, hắn đại não theo bản năng mà xem nhẹ hết thảy không hợp với lẽ thường đồ vật. Người chung quanh cũng sẽ xem nhẹ những cái đó quái dị chỗ thấy Bạch Duẫn Dương tập trung tinh. Thần bộ dáng, Thẩm Dục nói tiếp, nếu một người chết quá một lần nữa tỉnh lại, hắn sẽ như thế nào làm? Bạch Duẫn Dương chém đinh chặt sắt nói. Tử vong sợ hãi sẽ làm hắn ly hung thủ xa xa mà không sai, Thẩm Dục châm chọc mà nhìn nơi xa. Nhưng là Thẩm Mộ Hàm tỉnh lại sao? Phảng phất không biết đã xảy ra sự tình gì giống nhau. Như cũ tưởng cùng ta đánh hảo quan hệ, ta có thể nhìn ra được tới. Hắn đích xác không sợ ta, hơn nữa đối với chính mình từ trên mặt đất tỉnh lại. Còn có trái tim chỗ tổn hại quần áo. Hắn cũng chưa từng có nghi ngờ quá, ngươi là nói. Có thứ gì làm hắn xem nhẹ vấn đề này? Bạch Duẫn Dương đánh cái lạnh run, có điểm đồng tình Thẩm Mộ Hàm, liền chính mình tư tưởng bị khống chế đều không có phát hiện. Người này rốt cuộc ngốc đến cái gì trình độ? Thẩm Dục mỉm cười gật đầu, kỳ thật ta trước kia liền hoài nghi quá, nơi này thật là một quyển sách sao? Bạch Duẫn Dương đơn giản nói ra chính mình nghi hoặc. Chúng ta nơi đó linh thú xuống núi rèn luyện thời điểm. Thế giới đều là lặp lại suy đoán gõ định, sao có thể đi vào liền không gian pháp tắc đều không có trong sách. Phụ thân hắn Bạch Phệ là khung sơn chi chủ, mỗi lần trong núi linh thú ra ngoài rèn luyện, đều là trải qua mấy cái tộc trưởng hơn nữa phụ thân hắn lặp lại châm trước mới quyết định. Bạch Duẫn Dương không cho rằng bọn họ sẽ lựa chọn cái gì thư trung tiểu thế giới. Loại này liền không gian pháp tắc đều không cụ bị tiểu thế giới. Tùy thời có mất đi nguy hiểm, bọn họ căn bản sẽ không lấy tộc nhân sinh mệnh nói giỡn. Rốt cuộc một khi thế giới sụp đổ, bọn họ này đó rèn luyện giả cũng sẽ biến mất không thấy. Thẩm Dục nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Duẫn Dương đầu, trên mặt đã không có nhẹ nhàng ý cười. Ta đã từng cũng hoài nghi quá nơi này là không phải một quyển sách. Trải qua Thẩm Mộ Hàm sự tình lúc sau, trong lòng có hai cái đáp án, nào hai cái đáp án? Bạch Duẫn Dương truy vấn, cái thứ nhất đáp án, nơi này thật là như Thẩm Mộ Hàm theo như lời, là một quyển sách, mà hắn là người từ ngoài đến, hoặc là nói, hắn là trò chơi người chơi, Thẩm Dục nhẹ nhàng bâng quơ mà tự thuật nói. Chẳng sợ chính mình chỉ là thư chung người, cũng không có gợi lên hắn chút nào dao động, Ma Tu như là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Cười đến làm người sau lưng chợt lạnh, cái thứ hai đáp án, chính là nơi này là chân thật thế giới, Thẩm Dục cúi đầu. Một đôi màu đen đôi mắt cùng Bạch Duẫn Dương bình tĩnh đối diện. Mà Thẩm Mộ Hàm, còn lại là bị người khống chế, cho rằng nơi này là quyển sách Bạch Duẫn Dương không rõ nguyên do. Thẩm Dục nhẹ nhàng cùng hắn đầu chống đầu, mờ mịt sương mù đôi mắt phảng phất không đáy vực sâu. Bởi vì, không phải chân thật, là có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, giống như là một hồi game giả thuyết. Cứ việc chân thật mà đáng sợ, nhưng trong tiềm thức nói cho chính mình hết thảy đều là giả. Như vậy, vô luận làm chuyện gì đều có thể thông cả mơ siêu, bao gồm giết người, người là nói, Bạch Duẫn Dương gian nan mà nói, có người đem thế giới này sự tình biên thành một cái chuyện xưa. Khắc vào Thẩm Mộ Hàm trong đầu, làm hắn cho rằng nơi này là giả dối thế giới, vì cái gì muốn làm như vậy? Còn phải cho Thẩm Mộ Hàm bất tử năng lực, sau đó làm hắn bỏ qua hết thảy cổ quái địa phương. Dối gỗ giật dây sao? Thẩm Dục không cho Bạch Duẫn Dương tự hỏi thời gian, hỏi ra trong lòng vẫn luôn nghi hoặc sự tình, người tu vi so với ta cao, người biết nên như thế nào hủy diệt một cái thế giới sao? Đắm chìm ở hỗn loạn suy nghĩ Bạch Duẫn Dương theo bản năng mà đáp. Biết, ta phụ thân nói qua, mỗi cái thế giới đều có chính mình độc đáo vận chuyển phương thức. Muốn hủy diệt một cái thế giới, có thể trước hết giết chết có được đại khí vận người. Hoặc là nhiễu loạn thế giới vận chuyển quỹ đạo. Cứ như vậy, không gian pháp tắc liền sẽ suy yếu. Sau đó liền có thể, Bạch Duẫn Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cho đến biến mất, Thẩm Dục hơi há mồm còn muốn nói cái gì? Bị Bạch Duẫn Dương che miệng lại. Người từ từ, làm ta loát một loát. Đầu tiên, là phụ thân Bạch Phệ không có khả năng đưa hắn đi vào không có không gian pháp tắc tùy thời có thể tàn vỡ tiểu thế giới. Như vậy, liền có thể bài trừ nơi này là thư chung giả dối suy đoán. Như vậy, nếu nơi này là chân thật thế giới, liền hết thảy đều giải thích thông. Hủy diệt một cái thế giới, là một kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần đạt thành hai việc là đến nơi, giết chết có được đại khí vận người cùng nhiễu loạn thế giới vận hành quỹ đạo. Cứ như vậy không gian pháp tắc liền sẽ suy yếu, dư lại sự tình liền dễ dàng nhiều, nhiễu loạn thế giới quỹ đạo lại đơn giản bất quá, chỉ cần đem không thuộc về thế giới này, có được cường đại lực lượng. Thả có thể thay đổi rất nhiều người đồ vật ném mạnh lại đây là đến nơi. Tỷ như nói, thái cực âm dương bàn, bởi vì thái cực âm dương bàn, thế giới này nhiều tang thi cùng dị năng giả, từ đây có một cái khác không biết tương lai, sau đó, lại hủy diệt có được đại khí vận người, cho nên Thẩm Mộ Hàm bị đưa tới. Hơn nữa cái kia tưởng hủy diệt thế giới ngốc xoa còn ở Thẩm Mộ Hàm trong đầu trước mắt một cái. Chuyện xưa, một cái về đại khí vận người chuyện xưa, chính là, cái kia ngốc xoa là như thế nào biết trước, Bạch Duẫn Dương vô ý thức hỏi ra tới, trong lòng đã có đáp án. Thẩm Dục xoa xoa Bạch Duẫn Dương. Không cần biết trước, hắn chỉ cần đem cùng ta có quan hệ sự tình biên thành một cái chuyện xưa. Thẩm Mộ Hàm liền sẽ theo bản năng mà theo chuyện xưa đi, Bạch Duẫn Dương cả kinh nửa ngày nói. Không nên lời nói. Sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thẩm Mộ Hàm cái kia ngu xuẩn có được bất tử chi thân, có thể đột phá không gian hàng rào. Không chỉ có ném mạnh một cái cường đại lực lượng thái cực âm dương bàn. Còn đưa lại đây một cái người từ ngoài đến. Cái này muốn hủy diệt thế giới ngốc xoa không đơn giản. Mà Thẩm Mộ Hàm bất tử chi thân, cũng có một cái khác tác dụng. Đó chính là. Tọa độ, Thẩm Mộ Hàm bản thân chính là một cái tọa độ, bởi vì hắn so mà thế trước tiên tới mười mấy năm mơ siêu hắn tồn tại. Làm chỗ tối ngốc xoa ở vô số thế giới tọa định nơi này. cho nên chẳng sợ Thẩm Mộ Hàm bất kham trọng dụng, hắn chỉ cần còn sống là đến nơi, giống như là nhân thủ chỉ thượng một cái gạo lớn nhỏ miệng vết thương. Không đáng giá nhắc tới, rồi lại thời thời khắc khắc tồn tại, làm ruồi nhặng không đầu theo mùi máu tươi tìm lại đây. Ở chỗ này miên man suy nghĩ cũng vô dụng, hết thảy đều là chúng ta suy đoán, Bạch Duẫn Dương cào cào lỗ tai. Thẩm Dục chọc chọc hắn, không gian pháp tắc hỏng mất sao? Nào có nhanh như vậy à, Bạch Duẫn Dương đánh cái hắt xì. Chụp bay Thẩm Dục khẩy hắn chòm dâu tay. Không gian pháp tắc so ngươi tưởng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa nằm bất động để cho người khác tới cửa khiêu khích cũng không phải nó có thể chịu đựng. Chỉ sợ về sau sẽ phản kích như thế nào phản kích. Thẩm Dục tò mò, Bạch Duẫn Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta như thế nào biết, phụ thân chưa nói, khi còn nhỏ phụ thân đỉnh sẽ không hóa hình hắn khắp nơi chuyển động thời điểm. Đã từng đơn giản đề qua vài câu. Nhưng là sẽ hỏng mất đều là cấp thấp thế giới, căn bản không cần để ở trong lòng, cho nên chỉ là qua loa mà đề ra vài câu. Thẩm Dục hít mắt, nhạc phụ chưa nói, thật là quá đáng tiếc, Bạch Duẫn Dương tạc mau, người kêu ai nhạc phụ đâu. Thẩm Dục căn bản không để ý tới cánh tay thượng rất nhỏ đau đớn. Từ trên cây đứng lên, ôm Bạch Duẫn Dương nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, này đó trước đặt ở một bên. Việc cấp bách là đi tìm Hắc Bàn, nên nói không hổ là đại khí vận người sao. Đã chết đều có thể lại tới một lần, vận khí tốt đến lệnh nhân đấu kỵ, mau cảm ơn ta a, bằng không ngươi hiện tại còn ở cùng cái kia tọa độ liều mạng đâu. Thẩm Dục nghiêm túc gật gật đầu, mang theo ý cười tiếng nói ở núi rừng trung chậm rãi tản ra. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Về sau ta chính là của ngươi, Bạch Duẫn Dương tức muốn hộc máu thanh âm theo gió bay tới. Thực mau liền biến mất ở trong không khí. Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp a? Không cần, ngoặc kép, hết chương.